Đế Phi Lâm Thiên, chương 3050, 6040, tuyệt không có thể bạc đãi bọn hắn cộng đệ 139 đời huyền tôn. Khóc chuyện audio.com, tuy nói chỉ có 7 miếng thúy ngọc ứng đạo quả, cho dù luyện thành ứng đạo đan cũng không đủ mọi người phần đích. Nhưng hiện tại xem ra, cái này lại là biện pháp tốt nhất, không chuẩn kế tiếp còn có thể tìm được mặt khác đáp quả. Đến lúc đó luyện thành ứng đạo đan, nói không chừng tựu khá lớn ra phân ra. Lúc nói chuyện, Cố Phong Hoa hướng phía Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ hai người nhìn lại. Vừa rồi cái kia phiên khổ chiến, may mắn mà có hai người bọn họ bày mưu nghĩ kế chỉ huy thỏa đáng. Mọi người mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Hơn nữa tuy nhiên mỗi người mang thương, lại không có người nào chết. Vì vậy duyên cớ, bọn hắn cũng dựng nên khởi uy tín của mình. Chỉ cần bọn hắn không có dị nghị, thuyết phục người bên ngoài tựu dễ dàng nhiều hơn. Sự thật chứng minh, Cố Phong Hoa xem thường chính mình. Đại nhân nói như vậy liền khách khí rồi. Chúng ta tánh mạng đều là đại nhân cứu. Cái đó còn có thể ham cái gì đáp quả. Những, này Thúy Ngọc ứng đạo quả đại nhân cầm lấy đi là được. Không đợi Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ mở miệng, mặt khác vài tên thiên linh vệ thống lĩnh tự chăm miệng một lời nói ra. Đúng vậy, chúng ta liền cái này mệnh đều là đại nhân cứu, cái đó còn có thể ham cái gì đáp quả. Đại nhân nói như vậy chẳng lẽ là xem thường chúng ta? Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, kỳ thật theo ý nào đó đi lên nói. Cố Phong Hoa vừa rồi đưa cho bọn hắn ăn vào chữa thương đạo đan so đáp quả càng thêm chân quý. Phạt Ma Chi Trinh còn không biết muốn lúc nào mới có thể chấm dứt. Thời khắc mấu chốt, chữa thương đạo đan khả dĩ cứu mạng, đáp quả lại không thể. Nếu không phải có thể luyện thành ứng đạo đan, cũng chỉ có thể trở thành quả dại phân ra ăn hết. Vị đạo còn không thấy được so tầm thường quả dại rất tốt. Đã như vậy, cái này chút ít Thúy Ngọc ứng đạo quả ta trước hết nhận. Thấy bọn họ miệng mồm mọi người một từ, còn có người kích động được đỏ mặt tía tai, giống như nhận lấy bao nhiêu vũ nhục tựa như, Cố Phong Hoa cũng không hề kiên trì, đem Thúy Ngọc ứng đạo quả đã thu vào chữ vật vòng tay. Trong nội tâm nhưng lại thầm hạ quyết tâm, đợi về sau luyện thành ứng đạo đan, tuyệt không có thể bạc đãi bọn hắn. Vừa mới thu hồi Thúy Ngọc ứng đạo quả, cái kia gốc đạo linh thảo mà bắt đầu héo rũ, mặc dù không biết loại tiến linh tâm tịnh thổ còn có thể hay không kéo dài sinh cơ. Kết xuất mới đích đáp quả, nhưng Cố Phong Hoa hay là dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn rời nhập linh tâm tịnh thổ. Chúng ta đi thôi, làm xong đây hết thảy, Cố Phong Hoa nói với mọi người nói, tuy nhiên hạ hậu trảm bọn người toàn quân bị diệt. Liền thi cốt đều không có thể lưu lại, nhưng vừa rồi cái kia một phen kịch chiến động tĩnh không nhỏ. Nói không chừng sẽ khiến cho ma tộc chú ý, mọi người thương thế chưa khỏi hẳn. Không có khả năng lại ứng phó một hồi đại chiến, nàng không nghĩ phức tạp, nguyên bản nàng còn muốn nhắc nhở một chút mọi người. Hư Minh Thiên Địa dám cùng Thúy Ngọc ứng đạo quả sự tình tự mình biết là tốt rồi. Tuyệt đối không thể tuyên dương đi ra ngoài. Bất quá nghĩ lại, nàng lại chẳng muốn mở miệng, bởi vì Hư Minh Thiên Địa giám nguyên nhân đưa tới một hồi tai bay vạ gió. Mọi người thiếu chút nữa mệnh tang không sai, đầu óc bị người đánh choáng váng mới có thể bốn phía tuyên dương. Nói sau nơi này là Hư Minh cổ vực, bọn hắn hướng ai tuyên dương đi, mọi người cũng biết nơi đây không nên ở lâu, riêng phần mình vận chuyển thánh khí, liền muốn bay lên trời. Đúng lúc này, một đám nhân ảnh vút không mà đến, rất xa trông thấy bọn hắn, đồng thời nhanh hơn tốc độ, mọi người biến sắc, lập tức cầm thần binh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vài tên thiên linh vệ thống lĩnh hộ tại đám người hai cánh. Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ như mũi tên giống như đỉnh tại phía trước nhất. Những người khác căn cứ tu vi cao thấp bố thành một cái hình như huyền vũ trận pháp. Cường giả tại bên ngoài, kẻ yếu ở bên trong, xem ra vừa rồi cái kia phiên kịch chiến cũng không phải đều không có chỗ tốt. Mọi người tại trong thời gian rất ngắn đi học hội trong quân chiến trận. Giữa lẫn nhau tả hữu thương hộ đầu đuôi tương ứng, Bất quá lúc này đây, bọn hắn nhưng lại khẩn trương quá mức. Các ngươi là Linh Thánh Vương vực đệ tử. Vừa đến phụ cận, đối phương trong đám người liền vang lên một tiếng hô to. Là Tiêu Diêu Vương vực người, còn có Trấn Tinh Vương vực cùng Minh Kính Vương vực người. Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ lúc này cũng thấy rõ đối phương trên người thánh bào chiến giáp. Buông lỏng ra nắm chặt thần binh tay. Đến tổng cộng có 5-600 người. Đều tuổi không lớn lắm. Xem thấu lấy hiển nhiên cũng không phải là ma tộc, mà là đến từ mặt khác ba đại vương vực tuổi trẻ cường giả. Mặc dù không có Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ hai người nhãn lực, phân không rõ đối phương riêng phần mình đến từ cái đó một vương vực. Nhưng người khác cũng yên lòng. Tại Hạ Minh Kính Vương vực Phục Khi Thiên, không biết các ngươi là do người phương nào dẫn đội. Đối phương Phiêu Nhiên Nhi Lạc, cầm đầu một gã người trẻ tuổi ngạo nghễ hỏi. Phục Khi Thiên, hắn tựu là Phục Khi Thiên. Cố Phong Hoa bốn phía, tất cả mọi người là cả kinh. Mà ngay cả Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ đợi vài tên thiên linh vệ thống lĩnh đều không ngoại lệ. Phục Khi Thiên, Minh Kính Thiên Vương Phục Ngạo Thế Đệ 139 đời huyền tôn. Kỳ thật dùng cái này bối phận, đặt ở vị diện khác xưng là huyền tôn cũng không thích hợp. Là được xưng là vân tôn tai tôn đều ngại không đủ. Nhưng là không có biện pháp, vô thượng thiên cường giả thọ nguyên quá dài. Thật muốn giống như vị diện khác như vậy sắp xếp bối phận. Cũng không biết như thế nào sắp xếp xuống dưới. Thậm chí ngoại nhân đếm đều đếm không rõ ràng lắm. Cho nên thế nhân đều dùng tăng tôn huyền tôn đến đơn giản sắp xếp bối phận. Tất cả minh hắn nghĩa là tốt rồi. Đương nhiên cái này không trọng yếu. Quan trọng là, Phục Khi Thiên tại lúc còn rất nhỏ đã bị ngoại giới vinh dự vô thượng thiên trăm vạn năm nhất ngộ tu luyện kỳ tài. Cũng là Minh Kính Thiên Vương chính miệng chỉ định truyền nhân. Vô Thượng Thiên Tứ Đại Thiên Vương đều là đạo thánh chi cảnh cường giả. Tu vi vẻn vẹn tại Hạo Không Thiên Đế phía dưới, đều bị có được mấy chục vạn năm kéo dài tuổi thọ. Mặc dù lớn tuổi nhất Linh Thánh Thiên Vương, đều xa xa chưa tới thọ nguyên đại nạn, cho nên cũng sẽ không quá sớm chỉ định truyền nhân. Cho dù thâm thụ Tiêu Giao Thiên Vương coi trọng Ninh Ngọc Nhi, cũng chỉ tại Ninh gia bên trong có thiên vương truyền nhân nghị luận. Ngoại nhân càng là chỉ có thể do hắn chỗ cầm Tiêu Giao thần kiếm đến suy đoán thân phận của hắn. Tiêu Giao thiên vương bản thân cũng không có chính miệng đã từng nói qua nửa chữ. Mà Phục Khi Thiên cái này thiên vương truyền nhân thân phận, chẳng những xuất từ Minh Kính thiên vương chi khẩu, còn từng giấy trắng mực đen chuyện dụ toàn bộ vô thượng thiên. Bởi vậy, cũng không khó nhìn ra Minh Kính Thiên Vương đối với hắn là như thế nào coi trọng. Cũng khó trách Lâm Vũ Tĩnh bọn người kinh ngạc thành như vậy. Liên Cố Phong Hoa cũng không khỏi mong mỏi Phục Khi Thiên vài lần. Người này ước chừng 26-27 tuổi, dáng người cực cao, khuôn mặt phẳng phất đao gọt búa bổ, mang cho người một loại lãnh lệ uy nghiêm cảm giác. Cặp kia hiện ra nhàn nhạt u lam màu đen đôi mắt theo trên thân mọi người nhanh chóng đảo qua. Càng là sắc bén như đao, nghe được mọi người kinh hô, Phục Khi Thiên cũng không giống bình thường thiếu niên đắc chí người trẻ tuổi như vậy lộ ra vẻ đắc ý. Như trước tĩnh như đình nguyên ngạo nghễ mà đứng, cái kia phần vinh nhục không sợ hãi thong dong khí độ. So về Linh Thánh Thiên Vương tựa hồ cũng không kém là bao nhiêu. Cường giả, đây tuyệt đối là một gã cường giả. Tại Hạ Cố, tuy nói có thể tới hư minh cổ vực, cường thịnh trở lại cũng cường bất quá đạo thánh, nhưng Cố Phong Hoa cũng không muốn không hiểu thấu dưới cây cường địch. Vì vậy mở miệng nói ra, Ngọc Nhi, ngươi như thế nào cũng tới. Lời còn chưa nói hết, Phục Khi Thiên sau lưng một gã người trẻ tuổi tiến lên vài bước. Kinh ngạc nhìn Ninh Ngọc Nhi nói ra, người này so Ninh Ngọc Nhi đại 6-7 tuổi, ngày thường cũng giống như vậy môi hồng răng trắng dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Thoạt nhìn có vài phần tương tự, bất quá câu này kinh hô lối ra, ánh mắt nhưng lại lập lòe bất định, tựa hồ ngoại trừ kinh ngạc, càng nhiều nữa hay là tức giận, đương nhiên là tới tham gia phạt ma chi trinh, các ngươi không cho ta đến, ta tự chính mình đã đến. Ninh Ngọc Nhi trong mắt hiện lên một vẻ bối rối chi sắc. Nhưng rất nhanh lại chấn định lại, giả trang ra một bộ không cho là đúng bộ dạng nói ra. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.